Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Phượng Nhất, đánh cho ta. Bạch Thanh Miểu gầm lên từ trên cổng thành. Lời vừa dứt, trong đầu nàng, cửu hoàng biến. Lập tức vận hành, linh khí bảng bạc từ trong cơ thể nàng tuôn ra, tụ lại quanh khí đan. Từng sợi khí đan bao bọc lại, giống như ngọn lửa nhỏ, lao vào con gà con trong tay Giang Ly. Tiểu Phượng Nhất lập tức mở to đôi mắt, như trong đêm tối bùng cháy lên những đốm lửa rực sáng, sức mạnh tăng vọt theo gió, ánh sáng đỏ rực tràn ngập không gian. Những bông tuyết bay trên bầu trời cũng bị hơi nóng làm tan biến. Một tiếng gáy vang lên, thanh âm to rõ như tiếng gọi của mặt trời. Chỉ trong nháy mắt, con gà con liền biến hình thành hỏa hoàng. Nó giống như một vầng mặt trời chói chang, vươn cánh, năng lượng nóng bỏng tỏa ra xung quanh. Tây Nhung Vương nhíu mày, giơ tay lên, vô hình ngừng tụ một lớp vách ngăn, ngăn chặn không cho ngọn lửa của hỏa hoàng lan rộng thêm. Trên cổng thành Thiên Hàm, Bạch Thanh Biểu cắn răng, trong đôi mắt nàng, ánh sáng của ngọn lửa phản chiếu lên, hào quang rực rỡ. Nàng từng hồ đồ, rốt nát, luôn có Giang Ly đứng ra bảo vệ, che chắn cho nàng một mảnh bình an. Nhưng bây giờ, nàng không còn hồ đồ nữa. Nàng cũng đã có thể bảo vệ Giang Ly với sức mạnh của chính mình. Người đã từng vì ta trèo chống một cây dù, bây giờ ta sẽ vì ngươi trèo chống một bầu trời. Nhiếp Song, chúng ta lên. Bạch Thanh Điểu quát lớn. Nhiếp Song đã sớm sắn tay áo, cười tươi đáp lại, tốt. Gương mặt non nớt của hắn hiện rõ sự hưng phấn và kích động. Dù giữa chiến trường đầy huyết và sự tàn bạo, thân thể và tinh thần hắn đều run rẩy, nhưng đó không phải là sợ hãi, mà là sự xúc động. Tại Bắc Lạc thành đêm mưa to, hắn đã đối mặt với cái chết, đã trải qua tuyệt vọng. La Thành rút đao từ bên hông, cũng đi theo sau Nhiếp Song và Bạch Thanh Điểu. Hắn sắp không thể chờ đợi, muốn lao vào chiến trường giết địch. Tuy nhiên, vì Lục Trường không đã giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ Bạch Thanh Điểu và Nhiếp Song, nên hắn đành kiềm chế, bảo vệ hai người bên cạnh. Bạch Thanh Điểu lấy ra một cái sọt, trong đó có hai chú gà con hiếu kỳ. Ở phía xa, Giang Ly bị Xích Luyện kéo ra khỏi phạm vi chiến trường. Giang Ly cảm thấy mơ màng, cảnh chiến đấu trước mắt kích thích trái tim hắn, khiến hắn vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy bao la mờ mịt. Một con đại hỏa kê bùng cháy dữ dội đang đối đầu với Tây Nhung Vương trong trận chiến điên cuồng. Song khi khủng khiếp khiến cắt bay đá chạy, tuyết trắng đầy trời cũng bị lửa thiêu cháy. Đây là Bạch Thanh Điểu gà con sao? Sao lại mạnh đến thế? Giang Ly hít vào một hơi. Xích Luyện có vẻ lo sợ. May mắn là Thanh Điểu đã kịp chạy đến, nếu không, Giang Ly lần này nhất định sẽ gặp phải tai kiếp khó thoát. Tây Nhung Vương quá mạnh. Bạch Thanh Điểu mang Giang Ly chạy về phía mình. Giang Ly đã bị trọng thương. Chỉ với một chỉ của Tây Nhung Vương, kinh mạch của Giang Ly bị thương nặng, khiến hắn không thể tiếp tục chiến đấu. Tây Nhung dũng sĩ điên cuồng truy đuổi, tấn công Xích Luyện và Giang Ly. Ở xa xa, Đạm Đài Huyền đã sớm bị thương, áo giáp nhuốm đầy máu, trong tay đao đã cùn, lưỡi dao xoay vòng. Hắn đang được bảo vệ bởi vài người tu hành Bắc Quận, lùi về hướng Thiên Hàm Quan. Tây Nhung Vương quá mạnh mẽ, khiến họ vô cùng kinh hãi. Những dũng sĩ Tây Nhung vẫn không ngừng tấn công, còn người tu hành Bắc Quận phải liều mạng ngăn cản. Đạm Đài Huyền nhìn thấy cảnh tượng này, mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng mắng chửi. Cầm dao, hắn vẫn muốn tiếp tục giết địch. Những người lính này đều là người hắn đã vất vả bồi dưỡng trong 3 tháng, cùng họ ăn uống, sinh hoạt, chịu đựng mọi gian khổ. Đạm Đài Huyền vẫn muốn chém giết, nhưng bị vài người tu hành Bắc Quận kéo đi. Trời chết hắn, lão tử đời này bất bình Tây Nhung, thề không làm người. Đạm Đài Huyền gào thét trong cơn tức giận. Bạch Thanh Điểu cùng Nhiếp Song vội vàng chạy tới. La Thành rút đao, phóng thích Long Huyết Đan và Long Huyết Chi Lực. Một đao chém xuống, huyết quang bùng lên, ngay lập tức một tên Tây Nhung dũng sĩ bị chém làm đôi, chết ngay tại chỗ. Nhiếp Song đứng vững trong tư thế trung bình tấn, miệng quát lớn, một quyền đánh ra, linh khí trong cơ thể cuồn cuộn như sóng lớn, đập thẳng vào một tên Tây Nhung dũng sĩ, khiến hắn bay xa mấy chục mét. Bạch Thanh Điểu một tay cầm con gà con, nhìn thấy Giang Ly bị Xích Luyện kéo về, khuôn mặt anh ta đỏ bừng, có chút ngơ ngác. Tiểu Phượng Nhị, Tiểu Phượng Tam, đánh chết bọn chúng, Bạch Thanh Điểu quát lớn. Nàng rút ra một viên tụ khí đan mà Ngây Ngọc đã chuẩn bị cho nàng. Hai người họ có mối quan hệ rất tốt, và khi biết Bạch Thanh Điểu sẽ đến Bắc Quận, Ngây Ngọc đã đưa cho nàng một túi vải chứa tụ khí đan để phòng thân. Nàng ném viên thuốc vào không trung, linh khí trong đó nhanh chóng tràn ngập, và ngay lập tức hai con gà con dương cánh bay lên, phóng ra hào quang đỏ rực, lao thẳng vào nhóm Tây Nhung dũng sĩ, gây ra một đợt tấn công mạnh mẽ. Sau đó Tiểu Phượng Nhất cũng gia nhập vào, cùng nhau tấn công Tây Nhung Vương. Cảnh tượng này khiến nhiều người phải chú ý. Ít nhất trên Thiên Hàm Quan, Mạc Củ và Mạc Bác Khách cũng ngồi yên không nói lời nào. Bạch Ngọc Kinh người tu hành, Mạc Bác Khách thở dài một hơi, Càng hiểu rõ về Bạch Ngọc Kinh, hắn càng cảm thấy bất lực. Bạch Ngọc Kinh có thể bao trùm toàn bộ chư tử Bách gia, dẫn dắt một thời đại mới. Quả thật là có lý do riêng của nó. Bạch Ngọc Kinh, những con gà của họ, mạnh đến vậy, ngự thú sao? Tây Nhung Vương nhanh chóng né tránh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh ba đợt công kích của Hỏa Hoàng. Đáng tiếc, những linh thú này quá yếu. Nếu là tam đầu trúc cơ cảnh linh thú, Tây Nhung Vương có thể phải cân nhắc, nhưng ba con linh thú ngưng khí cảnh này không làm hắn sợ hãi. Bạch Thành Điều đeo giỏ trúc, tóc xanh bay trong gió. Giang Ly đứng đó, có vẻ ngơ ngác. Ngày xưa, cô nuôi gà, thế mà giờ lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Trên bầu trời, mây đen ngày càng dày đặc, thời tiết trở nên lạnh hơn, tuyết lồng mỗng bay từ trên cao xuống, nhẹ nhàng bồng bềnh. Toàn bộ đế kinh dường như đang được phủ một lớp áo bông dày. Khổng Nam Phi đi ra từ Tử Kim Cung, cảm thấy trên người hơi lạnh, dù có mặc thêm áo nhung nhò sam, hắn vẫn không thấy ấm áp quanh đầu. Hắn đứng lặng trên hành lang cung điện, nhìn những bông tuyết lông ngỗng bay xuống, thở ra một ngụm hơi trắng xóa. Phản ứng của Vũ Văn Tú khiến hắn hơi thất vọng, nội tâm hắn bắt đầu nghi ngờ liệu sự kiên trì của phu tử có còn chính xác hay không. Khổng Nam Phi bước đi trên lớp tuyết dày, tuyết lông ngỗng rơi xuống người hắn, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn càng thêm tịch liêu. Bước ra ngoài hoàng thành, trên quan đạo khi các quan lại đi qua, thấy Khổng Nam Phi thì đều tránh ra như gặp phải rắn độc. Bởi vì trong triều, Khổng Nam Phi và Vũ Văn Tú có quan hệ không mấy tốt đẹp, các quan lại đều tránh xa để tránh bị liên lụy. Dù Khổng Nam Phi là quốc sư và là đệ tử của Khổng Tu, nhưng giờ đây, sau khi quốc sư lui về, danh vọng của ông ngày càng mờ nhạt. Hắc Long Vệ đang khống chế toàn bộ đế kinh, hiện tại tất cả đều dưới sự lãnh đạo của Vũ Văn Tú. Trước đây khi Giang Ly còn ở đế kinh, Vũ Văn Tú vẫn còn phải kiềm chế đôi chút, nhưng bây giờ, đế kinh dường như đang bị Hắc Vân đè nén, mọi thứ dần có vẻ u ám. Các quan lại không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì. Thêm vào đó, trong 3 tháng qua, hoàng thành liên tiếp tiếp nhận những tiểu thái giám mới, người này nối tiếp người kia. Trong sâu thẳm của hoàng thành, có tin đồn nói rằng tiểu hoàng đế đang mượn sức mạnh của người tu hành, điều này khiến mọi người càng thêm e dè, không dám lên tiếng. Khổng Nam Phi trở về thư các, tháo áo khoác để nó rơi xuống, tuyết lớn từ bên ngoài theo đó bay vào, bước vào thư các, không khí ấm áp hơn hẳn, tiếng nước sôi từ ấm trà vang lên ầm ầm. Mạc Thiên Ngữ đang ngồi trước cửa, uống rượu từ hồ lô, mắt chăm chú vào quẻ tượng trong tay, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt hơi nhíu lại. Thấy Khổng Nam Phi trở về, hắn ngẩng đầu, vuốt cằm rồi tiếp tục nhìn vào quẻ tượng. Khổng Nam Phi liếc qua, thấy Mạc Thiên Ngữ vẫn còn xem bói, rồi bước lên lầu 2 của thư các. Tiếng ghế đu kẽo kẹt vang lên, văng vẳng trong không gian tĩnh lặng. Phu tử ngồi gần cửa sổ, khoác trên người tấm nhung thảm dày, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết rơi đã làm cong những quả chuối tây. Trên mặt ông lộ vẻ trầm tư. Trên chiếc đệm nhung có mấy phong thư, trong đó nội dung chủ yếu liên quan đến tình hình loạn lạc tại Ngũ Hồ. Phu tử, Khổng Nam Phi chắp tay chào, rồi tìm một bồ đoàn ngồi xuống, khoanh chân. Trong thư các, hỏa lô vẫn đang cháy, hắn lấy thêm củi vào để đốt cho ấm, rồi chậm chậm kể lại những chuyện trong buổi thảo chiều sáng nay. Phu tử trên mặt cuối cùng cũng có sự thay đổi. Bệ hạ thật sự đã nói như vậy sao? Khổng Tú hỏi. Khổng Nam Phi thở dài, lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Bệ hạ có lệnh truyền đi Bắc quận chưa? Khổng Nam Phi đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết bay, vuốt cằm nói, có lệnh, cờ roi đã được đưa vào Bắc quận rồi. Bệ hạ muốn mượn tay Ngũ Hồ để suy yếu thực lực của 3 quận. Bệ hạ còn quá trẻ, nếu tiên đế còn sống, khi Ngũ Hồ nổi loạn, chắc chắn toàn quân sẽ xuất kích, tấn công mạnh mẽ. Nội đấu dù sao cũng chỉ là nội đấu, nhưng nếu liên lụy đến ngoại địch, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Bệ hạ lớn lên trong hoàng thành, khi kế vị, gặp phải một triều đại u ám, các thế lực xung quanh đều chèn ép. Trong lòng người, sự khát khao khôi phục vinh quang Đại Chu mạnh mẽ. Cho nên, có thể nghĩ rằng Ngũ Hồ loạn Chu là một cơ hội, nhưng có thể, ngoại địch vẫn luôn là ngoại địch. Phu tử lắc đầu, thở dài nhẹ nhàng, trong tay ông nắm chặt một phong thư. Thư này được gửi từ Đông Dương quận. Buông thư tín xuống, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ về quả chuối tây, cả người co rúm lại trên ghế xích đu. Khổng Nam Phi quay người lại, bảo phu tử mang nhung thảm lên kéo một phen. Sau đó, hắn quay người đi ra ngoài lầu các, tiến lại ngồi cạnh cửa, bên cạnh Mạc Thiên Ngữ. Ngươi tính toán lâu như vậy, có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra không? Khổng Nam Phi hỏi. Một khi Ngũ Hồ loạn Chu xảy ra, đối với Đại Chu triều mà nói, đó là một đại họa. Mạc Thiên Ngữ thu lại vài đồng tiền, nghiêm trọng nói. Khổng Nam Phi nghe vậy, thở dài một hơi. Thế nhưng, đối với Đế Kinh và Thư Các mà nói, lại là đại cát. Mạc Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, cầm vài đồng tiền trong tay, bổ sung thêm. Đại cát. Khổng Nam Phi vừa thở dài một hơi, suýt nữa thì sặc, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mạc Thiên Ngữ mặt tối sầm. Khổng Nam Phi, ngươi thay đổi sắc mặt nhanh như vậy sao? Cảm xúc lại thay đổi kịch liệt như vậy. hắn không hiểu sao có vẻ như đang xem thường Mạc Thiên Ngữ. Điều này là có ý gì? Lục thiếu chủ bế quan, lần thôi diễn này là đại họa, hoàn toàn hợp lý mà. Khổng Nam Phi không quan tâm Mạc Thiên Ngữ nữa, quay đầu nhìn lên thư các lầu hai, trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Tây quận, Bắc quận, Nam quận, ba chiến trường chính đã ổn định lại. Tuy nhiên, còn một nơi tình hình chiến sự lại ngoài dữ liệu của mọi người. Đông Dương quận, đối đầu với Ngũ Hầu và Đông Di. Đông Dương quận, thành lâu biên quan, Đông Hải quan, vẫn giữ vững. Không có người tu hành tham chiến tại Đông Dương quận, khi đối mặt với đại quân Đông Di quái dị, lại có thể khó khăn giữ vững. Trong bốn quận, Đông Dương quận là yếu nhất. Dù vậy, Đông Dương quận vẫn có Long Môn, nhưng Long Môn lại là một chỗ tuyệt địa, ai vào đó cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Bởi vì Đông Dương quận không có khả năng bồi dưỡng người tu hành, mặc dù không có quân đội tu hành, nhưng trong trận chiến này, quân đội Đông Dương quận đã thể hiện sự điên cuồng lớn lao. Họ dùng máu thịt để chặn đứng sự tiến công của quân Đông Di. Đối mặt với những chiến sĩ quái dị của Đông Di, họ chọn cách dùng mạng sống của mình để cả lại. May mắn là, trong đại quân Đông Di, chưa từng xuất hiện những tu hành giả quái dị như ở ba quận kia. Vì vậy, họ vẫn giữ vững được Nam quận, Niêm quận, Niêm họa sư với một bức tranh quyền phòng khốn khổ Ngô Đại Hán, Đường Nhất mặc phá vỡ thổ bóng, gân xanh bao phủ bên ngoài cơ thể, toàn thân đầy máu, bắn mạnh ra và xuất hiện trước mặt Ngô Đại Hán Khôi Ngô, bị phong khốn bởi Khôi Ngô Đại Hán, nhưng hắn rất dễ dàng thoát khỏi những trói buộc. Dù sao, Tư Mã Thanh xem, mặc dù có thủ đoạn khốn người bằng họa đạo, nhưng thực lực của hắn vẫn còn quá yếu, mới chỉ bước vào khí đan không lâu, dù thiên phú dị bẩm, dù đã ngưng luyện không ít linh khí tại Long Môn, nhưng hắn vẫn không thể nào trấn áp được Ngô Đại Hán, người đã đạt đỉnh phong trúc cơ. Đường Nhất Mặc lao tới như một con thú hung tợn, nhìn Ngô Đại Hán Khôi Ngô vẫn bình tĩnh và ưu nhã nhìn hắn. Đường Nhất Mặc nâng cao đầu gối, mạnh mẽ đập vào cằm của Đại Hán, khiến đối phương bay vút lên không trung, hai chân rời khỏi mặt đất. Sau đó, Đường Nhất Mặc lập tức phát ra một chuỗi đòn tấn công như cuồng phong bão tố, vô số cú đấm như những hạt mưa liên tục đánh vào cơ thể của Đại Hán. Mỗi cú đấm đều khiến Đại Hán không thể đáp xuống mặt đất. Mỗi lần hắn chuẩn bị rơi xuống thì lại bị Đường Nhất Mặc đá bay lên. Chỉ cần hắn không thể tiếp xúc với đất, hắn sẽ không thể tiếp triển những chiêu thức khổng thổ quái dị của mình. Bành bành bành bành, quân đội Nam An kinh hoàng, bắt đầu lùi lại không ngừng. Trong khi đó, mọi người ở Nam quận đều âm thầm vui mừng, kích động. Chính là như vậy, đánh chết tên bài nhân giả vờ ưu nhã kia, Đường Nhất Mặc công kích như bão táp bẻ rời rời. Mỗi đòn đánh, mỗi cú khuỷu tay đều cực kỳ dữ dội. Đại Hán ưu nhã bị liên tục đánh đập, cuối cùng mặt hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ, tựa như một bức tượng gốm bị đập nát, những vết dạ như mạng nhện phủ kín toàn bộ khuôn mặt. Đường Nhất Mặc nhảy lên, vung chân dài như cơn gió lớn, hung hãn đạp xuống. Đông, Đại Hán ưu nhã thân thể vỡ nát thành hàng vạn mảnh, rơi xuống đất. Đường Nhất Mặc tiếp đất thở hổn hển, hắn đã tán đi đệ nhị mạch, không thể tiếp tục duy trì lâu hơn nữa. Trời bắt đầu mưa phùn lất phất, Đường Nhất Mặc đứng thẳng nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy những mảnh vỡ đất bùn trên mặt đất giống như một đám giun, từ từ tụ lại với nhau, rất nhanh, trung hóa thành một bức tượng đất gốm, giống như hình ảnh của Đại Hán ưu nhã, hai tay đan chéo, chống đỡ trước ngực. Tây quận, Mạc Lục Thất bắn trúng cổ nam tử tóc vàng bằng ngân tiễn, người này phát ra một tiếng cười trầm đục, lực lượng kinh khủng bắt đầu tràn ngập, mỗi lỗ chân lông của hắn đều tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, cơ thể hắn bỗng chốc biến thành một người sáng rực, lực lượng khổng lồ liên tục bắn ra, đẩy lùi Mạc Lục Thất và những người xung quanh. Một vết đao xé rách không gian, Ta Phật chắp tay, hành lễ rồi chậm chậm bước ra, áo cà sa bay phần phật, khuôn mặt đầy sự dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm vào tòa lầu trên thành, tay nắm chặt đao mổ heo. Sau lưng hắn, một tôn huyết Phật dần dần hình thành, khí tức huyết sắc tràn ngập cơ thể hắn, tạo thành một cảnh tượng đầy tăm tối và khủng khiếp. Bắc quận, Hỏa Hoàng, với lực chiến đấu mạnh mẽ, đã đánh bay tam đầu. Tây Nhung Vương, chậm rãi kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra một gương mặt cháy xém như than. Một vệt lửa đỏ lé lên trên làn da hắn, cảm giác áp bức mạnh mẽ bao trùm toàn bộ chiến trường, khiến mọi người ở đây đều cảm thấy một cơn đè nén vô cùng tột cùng. Bắc Lạc Hồ, mặt hồ tĩnh lặng, như những bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay lượn, phủ đầy một lớp áo bạc lên toàn bộ Bắc Lạc Hồ, tạo thành một cảnh sắc diễm lệ. Lục Phiên một tay đặt trên thế giới bản nguyên, một làn sóng huyền bí tỏa ra, trong kim cầu, năm loại thuộc tính lực lượng đang không ngừng luân chuyển theo dòng sóng kỳ bí ấy. Lục Phiên nhìn vào đôi mắt đường cong, chúng không ngừng chuyển động. Hắn thấy được huyết Phật và hóa thân nam tử tóc vàng ở Tây quận, thấy được Tây Nhung Vương ngụy trang thành người ở Bắc quận, và cũng nhìn thấy những tượng người bằng đất sét ở Nam quận. Bắt đầu nghiêm túc rồi sao? Lục Phiên nhẹ nhàng mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Nam quận nghèo khó, nơi có họa sư, Bắc quận, nơi những cô gái nuôi gà, Tây quận, những người thợ mổ heo. Những con người này, họ đã không còn là những kẻ lưu lạc, giờ đây họ trở nên nghiêm túc. Những người này, mặc dù xuất thân từ tầng lớp thấp, nhưng đều được phân chia theo sức mạnh, tương đương với việc họ có được năng lực giống như thể tàng cảnh, họ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ có nhận thức được điều đó hay không thì không quan trọng. Lục Phiên chỉ coi họ là đám mài mà thôi. Không sai biệt lắm, ánh mắt Lục Phiên dừng lại trên không gian hỗn loạn của thế giới nguyên bản. Hắn từ từ từ thở ra một hơi. Sau đó, trên người hắn, áo trắng bay phấp phới. Bàn tay của hắn nắm chặt viên cầu màu vàng, đột nhiên siết mạnh. Oanh! Trên đảo hồ tâm của Bắc Lạc, Nê Ngọc và Ngưng Chiếu cùng các đồng đội giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Thân thể họ đông cứng, không thể động đậy. Họ chứng kiến, trên đảo hồ tâm, tầng mây bắt đầu xoay tròn điên cuồng, linh khí ngưng tụ lại, hình thành một bàn tay khổng lồ bằng linh khí. Bàn tay ấy nắm lấy viên cầu màu vàng. Khi Lục Phiên siết chặt, linh khí bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ. Cuối cùng, viên cầu màu vàng đại diện cho thế giới nguyên bản bị bóp nát. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng khủng khiếp bắn ra, xé tan tầng mây, giống như một viên đá rơi vào hồ nước, tạo ra những sóng vỡ tứ tán. Đông, đông, cả thiên địa như rung chuyển, toàn bộ đại chu triều dường như cũng cảm nhận được sự biến đổi lớn lao này. Lục Phiên bình tĩnh nắm chặt tay, từ tay hắn phát ra những tia sáng năm màu, tay còn lại chĩa lên bầu trời, vô số linh khí dâng trào tỏa ra. Cả bầu trời như biến thành một đại dương linh khí, tại Bắc Lạc hồ, nước hồ dâng trào mạnh mẽ. Tiểu ứng long giang rộng đôi cánh, hưng phấn hấp thụ linh khí từ thiên địa, há miệng gào thét lên trời, sóng dữ cuộn lên mạnh mẽ trên Bắc Lạc hồ. Lục Phiên ngồi thẳng, như thể trên một chiếc ghế làm từ nghìn lưỡi đao, áo bào trắng của hắn bay phần phật trong gió, từng sợi tóc bị cuồng phong cuốn lên. Hắn nắm chặt tay, ánh sáng năm màu lóe lên, rồi vung tay lên. Những tia sáng ấy lao vút lên trời, tạo thành năm chùm sáng bùng lên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại năng lượng thuộc tính tràn ngập khắp thiên địa. Một bức tường băng lạnh lẽo như xiềng xích bao phủ trước mặt Lục Phiên. Những xiềng xích ấy đại diện cho sự trói buộc, như một loại thiên địa giam cầm. Lục Phiên áo bào trắng bay phất phới, tay hắn duỗi ra chỉ vào vách ngăn ấy. Trong một khoảnh khắc, vách ngăn bị phá vỡ, xiềng xích tan biến. Trong chớp mắt, thiên địa biến đổi. Bắc Lạc, đảo hồ tâm, khi thế giới bản nguyên bị Lục Phiên nắm giữ và bóp nát, sức mạnh của nó nhanh chóng khuếch tán, khiến toàn bộ thiên hạ như thay đổi hoàn toàn. Bầu trời trên cao trở thành một vòng xoáy, từ đó vọng lên những âm thanh như tiếng trống vang vọng không ngừng, như thể một cơn mưa lớn đang chuẩn bị ập xuống. Tầng mây trên trời giống như những khối đá lớn rơi vào hồ nước, làm mặt hồ dậy sóng. Ngũ Hoàng Đại Lục là một thế giới võ thuật, nhưng dù cho Lục Phiên đã cải tạo Ngọa Long Lĩnh và Long Môn Bí Cảnh đạt đến đỉnh cao của võ học, thế nhưng nó vẫn chỉ là một thế giới võ học, không thể ngừng tụ được thế giới bản nguyên. Những tu hành giả đạt đến cực hạn chỉ có thể tiến vào thể tàng cảnh, luyện hóa ngũ tạng, mà không thể phát sinh ra thuộc tính linh khí. Đó là một thế giới bị ràng buộc, một thế giới với những vách ngăn không thể phá vỡ. Lục Phiên muốn đưa Ngũ Hoàng Đại Lục bước vào trung võ, để thế giới này vượt qua giới hạn thì nhất định phải phá vỡ những xiềng xích đó, xé toạc những vách ngăn này. Thông thường, để thế giới bản nguyên ngưng tụ lại cần tốn rất nhiều thời gian, có thể là trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm mới có thể đạt đến mức tiêu chuẩn của một thế giới nâng cấp. Dù sao, đối với một thế giới đang trong quá trình diễn hóa, trăm năm hay ngàn năm chỉ như chớp mắt, không phải là thời gian dài, nhưng Lục Phiên không có nhiều thời gian như vậy. Vì thế, thay vì đánh tan linh thức của vị diện chi chủ, hắn dùng một phương pháp đặc biệt bày ra trận pháp, hấp thu 1/3 bản nguyên của một thế giới trung võ. Hắn không thể tiếp tục hấp thu quá nhiều, bởi vì giống như con người, sức ăn có giới hạn, nếu ăn quá nhiều sẽ phản tác dụng. Ngũ Hoàng Đại Lục vẫn có thể chống đỡ được lượng bản nguyên của cả một thế giới trung võ. Sau khi ngưng tụ xong bản nguyên, Lục Phiên còn mất thêm một thời gian để cô đọng thuộc tính. Bản nguyên này có ý chí riêng, và khi được Lục Phiên phóng thích, nó xông lên trời mây như một đứa trẻ vui đùa, mang đến những biến đổi cực lớn cho Ngũ Hoàng Đại Lục. Lục Phiên rất mong đợi những biến đổi này, và còn chờ xem liệu dưới sự biến đổi đó, những người như Nhiếp Trường Khanh có thể bắt lấy cơ duyên để thu hoạch thành quả. Khi Lưu Lãng Giả liên kết với Ngũ Hồ để xâm lấn Đại Chu, Lục Phiên không ra tay ngay lập tức, mà chọn cách để mọi người trải qua lịch luyện, chịu áp lực. Chỉ khi có áp lực, tiềm năng và nội lực của mọi người mới có thể được giải phóng, từ đó đạt được sự thu hoạch lớn. Khi thế giới bản nguyên được thả ra, nó sẽ mang đến những lợi ích lớn cho tất cả. Đối với Ngọa Long Lĩnh và Long Môn Bí Cảnh, lần này là sự kiện lớn nhất trong việc ngưng tụ thế giới bản nguyên, là cơ duyên tiên lớn nhất mà Lục Phiên đã chuẩn bị. Tất cả mọi người đều sẽ được hưởng ân huệ từ cơ duyên này. Tiểu ứng long vươn cánh, nó là thiên long chủng, rất nhạy cảm với cơ duyên. Nó há to miệng, không còn kiềm chế được sức mạnh trong cơ thể, hóa thành một thiên long dài 10 mét, vỗ cánh mạnh mẽ, cuốn lên một trận gió lốc. Nó hướng về phía bầu trời phát ra tiếng gầm lòng trời lở đất, khiến tay người như bị tra tấn, tràn ngập uy áp. Linh khí trong thiên địa dường như bắt đầu sôi trào, đột ngột tăng vọt. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, áo bào trắng bay phất phới, toàn bộ mái tóc của hắn cũng bay lên, hai mắt nhắm lại, khóe miệng hơi nhích lên, cảm nhận sự biến đổi của Ngũ Hoàng Đại Lục. Tiểu Ứng Long đứng sau lưng hắn, đang hít vào rồi thở ra linh khí. Không chỉ có Tiểu Ứng Long, mà trên đảo Triều Thiên, các loài hoa như bích la, hoa đào cũng bắt đầu điên cuồng hấp thụ và phóng ra linh khí. Dù chúng là cây, nhưng giờ đây dường như cũng có linh tính, giống như đang sống động. Bên trong Bắc Lạc Hồ, cá bơi lội điên cuồng, dường như đang tránh xa Tiểu Ứng Long, rồi nhảy lên khỏi mặt nước, phóng lên trời như muốn bắt lấy cơ hội huyền bí từ thiên địa. Đây chính là một trận biến hóa giữa thiên địa, mọi sinh linh đều bình đẳng đón nhận sự thay đổi này. Trên đảo Hồ Tâm, Niên Ngọc vừa mới lấy một viên đan dược bọc đường ra, nhưng chỉ vừa mở ra, nó lại rơi xuống đất với một tiếng phạch. Nàng đứng sững người, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cái này, xảy ra chuyện gì vậy? Công tử có phải đang làm điều gì khó lường không? Ngưng chưa phản ứng rất nhanh, cảm giác linh khí trong cơ thể nàng đang dâng trào như bị cuốn theo cơn sóng, một cảm giác hứng khởi và bất an trào dâng trong lòng. Nàng liếc nhìn qua, thấy công tử của mình, lông mi dài run lên, mặt mang vẻ cười nhẹ, giống như tiên nhân đang ở trước mắt. Công tử lúc này dường như không phải là người trần thế, đừng chần chừ gì nữa, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện thể tàng đi. Giọng nói của Lục Phiên vang lên, giống như tiếng vọng của đại đạo, vang dội bên tai Ngưng Chiêu. Ngưng Chiêu run lên, không chút do dự, lập tức ngồi xuống xếp bằng tại thềm đá trước Bạch Ngọc Kinh Lầu. Linh khí trong không gian dày đặc đến mức gần như hóa thành những giọt linh khí rơi xuống, thâm nhập vào cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy như sắp nghẹt thở. Nê Ngọc và Y Nguyệt cũng ngay lập tức phản ứng, cả hai đều cảm thấy trái tim mình đang run rẩy. Đây chính là cơ hội của đại tiên, cơn gió lốc linh khí. Quả thật, trên Bắc Lạc Hồ đã phát sinh một cơn lốc linh khí, nhưng không chỉ có vậy, linh khí này thậm chí còn bao trùm lên cả Bắc Lạc Thành, và có thể lan rộng ra toàn bộ Đại Chu Triều. Y Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành pháp tu hành của mình. Pháp tu mà nàng từng luyện rất sâu sắc, giờ phút này trong đầu nàng như khắc sâu, mỗi tư duy đều rất thư thái, linh khí xoay vòng không ngừng trong cơ thể nàng. Nê Ngọc nhanh chóng chạy tới trên đảo, lấy ra một chiếc nồi đen, đội lên đầu rồi bắt đầu tu luyện. Chiếc nồi đen này tỏa ra một vầng sáng mờ ảo, không ngừng hút linh khí từ không gian xung quanh. Những linh khí này xuyên qua nồi đen và tràn vào cơ thể Nê Ngọc, khuôn mặt nàng đỏ bừng vì hưng phấn. Cảm giác này giống như đại hạ thiên ăn một miếng dưa hấu lạnh buốt, chân mịn ướp đá, hoặc như trong tuyết rơi đầy trời vào mùa đông, ăn một miếng lẩu nóng hổi, thật sự là tuyệt vời, thoải mái vô cùng. Đảo Hồ Tâm, trung tâm linh khí bùng nổ, làm cho bản nguyên của thế giới thức tỉnh từ đầu, linh khí tự nhiên trở nên dồi dào. Và lúc này, tại Bắc Lạc Thành, trong Lục Phủ, Lục Trường Không đang cùng Lữ Mộc Đối pha trà. Trò chuyện thì bỗng nhiên thân thể chấn động. Lữ Mộc Đối và Lục Trường Không nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương vẻ không thể tin nổi. Đây là... Lữ Mộc Đối vội vàng đặt chén trà xuống, sợi dây chuyền vàng trên cổ lắc lư, hắn nhanh chóng bước ra khỏi Lục Phủ. Lục Trường Không cũng lập tức đi theo, cả hai nhìn lên bầu trời, nơi một xoáy nước lớn đang hình thành, sắc mặt thay đổi nghiêm trọng, thật là linh khí nồng nặc, linh khí trong Bắc Lạc Thành sao lại đột nhiên trở nên nồng đậm như vậy. Lục Trường Không kinh ngạc thốt lên, Lữ Mộc Đối mặt hơi run rẩy, cảm giác như toàn thân đang bị kích động. Công tử, xuất qua rồi, đúng vậy, đây chính là thời đại của những người tu hành, họ sắp tới rồi. Lữ Mộc Đối chỉ tay về phía cổ dây chuyền vàng trên người, toàn thân run lên vì kích động, nửa thân thể chôn vùi dưới đất vàng, vậy mà lại có thể thấy được cảnh tượng này, thật không tiếc. Lục Trường Không lúc này ngồi xếp bằng, tâm hồn bỗng nhiên thông suốt, ngay lập tức vận chuyển pháp môn tu hành, Địa Tàng Kinh. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy thần thánh và minh mẫn, như thể được đốn ngộ vậy. Đây chính là cơ duyên, một cơ duyên lớn lao. Lục Trường Không mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đảo Hồ Tâm, nơi phát ra linh khí nồng đậm. Phi Nhi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại Đế Kinh, ngoài cửa thư các, tuyết rơi dày đặc, phủ một lớp trắng lên đá xanh trong sân. Một chiếc xe ngựa sang trọng đậu trước cửa. Phu xe đứng gần đó, xoa bóp tay và thở ra hơi nóng vào lòng bàn tay. Khổng Nam Phi đỡ phu tử ra khỏi thư các. Mạc Thiên Ngữ mang theo bối nàng đi theo phía sau. Phu tử, ngươi thật sự muốn đi trước Đông Dương quận sao? Khổng Nam Phi nhíu mày, nói... Mặc dù Đông Dương quận đã ngăn cản được sự tấn công của Đông Di, nhưng tình hình vẫn rất nguy hiểm. Ngươi không cần lo lắng cho ta, tốt nhất là thủ hộ Đế Kinh cho tốt. Khổng Tu trả lời, tuy nhiên, giọng nói của ông đã yếu đi nhiều, vẻ mặt già nua phờ phạc như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi. Ta có hai phòng thư, ngươi gửi cho người tin cậy của mình, một phòng đến Tây quận, một phòng đến Bắc quận. Khổng Tu tiếp tục nói, Khổng Nam Phi nhận lấy thư, nhìn thoáng qua phòng thư, Thấy tên người nhận, ánh mắt không khỏi co rút lại. Hắn không thể tin được, ngẩng đầu lên nhìn phu tử. Phu tử, tu hành thật tốt, kiên định giữ vững tâm niệm nho giáo của chúng ta, đừng giống như cha ngươi. Ngươi là một đứa con hiếu thảo. Phu tử khẽ mỉm cười, khuôn mặt già nua nhăn nhèo, sửa tay lên. Hắn vốn định vỗ vỗ lên đầu Khổng Nam Phi, nhưng lại chỉ có thể vỗ vào vai của đối phương. Tuyết bay là tả theo động tác của hắn. Mạc Thiên Ngữ mang theo bọc hành lý, sắc mặt hơi tái, nhìn về phía phu tử đang đứng ở bên cửa, cảm giác như mình đang gặp phải một vận xui, tựa như lại rơi vào một tình huống không lường trước được. Đã nói thư cát và phu tử là đại cát, sao lại có cảm giác không ổn vậy? Lão Mạc, nhớ chăm sóc tốt phu tử. Khổng Nam Phi nghiêm túc dặn dò, nhất định tôi sẽ mang phu tử về an toàn. Mạc Thiên Ngữ trịnh trọng gật đầu. Sau đó cả hai cùng bước lên xe ngựa. Mùa đông tuyết rơi lất phất, tuyết dày đã phủ kín mái nhà thư cát. Những quả chuối tây trong sân bị tuyết đè cong, giống như dáng người còng xuống của phu tử vào lúc xế chiều. Bánh xe gỗ lăn qua lớp tuyết dày, phát ra tiếng két vang vọng. Khổng Nam Phi thở hắt ra một hơi, nhìn vào vết bánh xe cày trên tuyết. Trong tay hắn siết chặt phong thư. Xe ngựa dần dần đi xa. Bất chợt, trong chiếc xe ngựa, phu tử Trì Mộ mở đôi mắt mờ đục, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng cũng bắt đầu lóe sáng. Phu tử vươn tay run rẩy, kéo lớp màn xe lên, tuyết lớn lập tức tràn vào qua cửa sổ xe. Hắn đưa tay ra, một mảng tuyết rơi vào lòng bàn tay. Phu tử Trì Mộ thấy vậy, đôi mắt bỗng chốc sáng lên. Đây mới thực sự là lệnh ngừng chiến 3 tháng của Bình An sao? Lòng mang thiên hạ, đây mới chính là Bạch Ngọc Kinh. Lão phu, không còn kịp nữa rồi. Phu tử cười nhẹ, thở dài một hơi. Kể từ hôm nay, thời đại chư tử Bách Gia chính thức kết thúc. Tuyết bắt đầu tan, những bông tuyết tan ra thành những sợi khí lưu bay loạn trong thùng xe. Phu tử lại mỉm cười. Chỉ có điều, dù cho là lúc hoàng hôn, lão phu vẫn phải nở một lần hoa liệt nhật. Làm vậy, mới có thể không hối tiếc. Chỉ là đáng tiếc, đi đào hồ tâm dưỡng lão, có lẽ không còn làm được nữa rồi. Tử Kim Cung, Ngự Hoa Viên, tuyết bay rơi xuống từ bầu trời. Vũ Văn Tú mang theo một thùng gỗ, bên trong chứa thịt tươi. Lão thái giám dẫn theo 2 tiểu thái giám đứng sau lưng. Vũ Văn Tú từng miếng thịt tươi thả vào hổ, Hắc Long lập tức lao tới, nuốt chửng thịt. Vũ Văn Tú nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt đầy yêu chiều, cười nhẹ, nhìn Hắc Long đang ăn thịt sống. Đột nhiên, Hắc Long ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào bầu trời đang biến đổi. Nó ném miếng thịt tươi ra, há miệng phát ra một tiếng long hống vang dội. Bên trên mặt hồ, tầng băng bắt đầu nổ tung, nước hồ bắn lên cao ngút trời. Vũ Văn Tú giật mình, không hiểu vì sao Hắc Long lại phát cuồng như vậy. Không chỉ có Đế Kinh và Bắc Lạc Thành, mà phản ứng lớn nhất lại là ở Tu La chiến trường, nơi 3 quận đóng giữ, 5 quận. Người kia, thân hình được tạo thành từ bùn đất, không còn vẻ ưu nhã lạnh nhạt như trước. Tâm trí vốn đang toan tính mưu lược giờ đây như bị nghiền nát vụn. Hắn ngẩng đầu, cảm nhận được cơn sóng linh khí mạnh mẽ tỏa ra từ bầu trời. Sắc mặt hắn biến đổi, đây là thế giới bản nguyên khí tức. Khôi Vua Đại Hán sợ hãi ngây người. Thế giới bản nguyên? Vì sao lại xuất hiện thế giới bản nguyên? Đây chẳng phải là một thế giới võ đạo sao? Không, thế giới này đang lớn lên, nó muốn tiến vào trung võ. Khôi Vua Đại Hán bỗng như nhận ra điều gì, toàn thân run rẩy. Trong khi đó, mọi người ở Nam Quận cũng bắt đầu thay đổi. Long Môn ở Nam Quận bắt đầu rung chuyển, con bà long trên mặt đất xoay tròn, phát ra những tiếng gào thét đầy hưng phấn. Linh khí từ trong Long Môn bùng lên, bao phủ cả khu vực xung quanh, tạo thành một cơn gió lốc hình quạt lao ra, tràn ngập khắp Nam Quận. Tại Nam Tần Thành, Tư Mã Thanh Sam ngồi trên tường, đột nhiên mở mắt. Tâm trí hắn bỗng nhiên sáng tỏ, không thể tin vào những gì mình vừa cảm nhận được. Trong khoảnh khắc, hắn như nghe thấy một thanh âm lớn lao của đại đạo vang bên tai. Sau 3 tháng rèn luyện trong binh tượng, dùng ngoại đạo để cô đọng linh khí đến ngưng khí đỉnh phong, Tư Mã Thanh Sam lúc này cảm thấy những xiềng xích trong lòng mình vang lên một tiếng âm rồi vỡ vụn. Hắn bắt đầu vận chuyển pháp tu hành hoãn đạo mà tiên nhân truyền dạy, và trong cơ thể hắn linh khí bắt đầu lưu chuyển, như thể hắn có thể nhìn rõ tình huống bên trong cơ thể mình. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như tâm linh mình đạt được sự khai mở, bước vào thể tàng cảnh. Linh khí mạnh mẽ từ Nam Quận chảy đến, biến thành một phễu xoáy tụ lại trên đỉnh đầu hắn, tẩy rửa cơ thể Tư Mã Thanh Sam. Trong chiến trường, Đường Nhất Mặc vận chuyển bát mạch độ giáp ma công để thu hút linh khí, những luồng khí lại giúp hắn hồi phục vết thương. Cảnh Việt cầm cảnh thiên kiếm, đứng bất động, lâm vào trạng thái trầm tư. Trước mắt hắn một điểm sáng vàng óng lấp lánh cuộn trào, hòa cùng kiếm ý của hắn, khiến hắn cảm nhận được sự thay đổi. Ngay lúc này, hắn dường như bắt đầu lĩnh hội kiếm ý, và nó nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm giác này khiến Cảnh Việt cảm thấy một sự khoái cảm khó hiểu. Cảm giác giống như lúc trước, khi hắn gặp phải kẻ thù không thể đánh lại, phải chạy trốn, nhưng kẻ thù lại không thể chạm tới mình. cảm giác sảng khoái, tựa như có thể bay bổng. Không chỉ Cảnh Việt, mà các đạo sĩ ở Tạ Vận Linh, cùng với rất nhiều đệ tử khác, còn có những kiếm khách từ kiếm các, cũng cảm nhận được sự thay đổi của linh khí trong thiên địa. Họ bắt đầu cảm thấy sức mạnh đang trào dâng mạnh mẽ. Tất cả những cảnh tượng này lọt vào mắt Khôi Ngô Đại Hán, khiến sắc mặt hắn trở nên ngày càng khó coi. Ở Tây Quận, Tà Phật, tờ hóa thân người ánh sáng nam tử tóc vàng ngẩng đầu, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Tại hội nhiễu quan Nhiếp Trường Khanh, với bộ râu xồm xoàm, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hắn giơ tay, đao mổ heo lập tức bay vào tay, khoanh chân ngồi tại sát cổng thành, phát ra một tiếng cười khé. Thì ra là thế, công tử ngừng chiến 3 tháng. Mục đích là vì giây phút này sao? Không hồ là công tử biết rõ chuyện thiên hạ. Nhiếp Trường Khanh nở nụ cười. Trên thân thể hắn, bốn phía linh khí bắt đầu xoáy vòng, cuốn lấy linh khí từ long môn trong đồng diện giang, phóng thích thành hình quạt. Linh khí nơi ngực bắt đầu ngưng tụ, từ từ hình thành. Ngũ tạng, sắp hoàn thành. Ngũ tạng, nha đầu nắm bắt cơ duyên này đi. Nhiếp Trường Khanh nhìn về phía Minh Nguyệt, người đang chảy máu từ 10 ngón tay, đeo mạng che mặt, nói. Minh Nguyệt khẽ giật mình, cảm nhận được sự biến hóa trong thiên địa. Cô vội vàng vận chuyển pháp thuật, tiếp tục tu hành. Ở bên ngoài chiến trường Hồ Nhiễu Quan, bá vương toàn thân phủ đầy ma khí, tay cầm búa, tay còn lại giữ lá chắn, cảm nhận được tuyết trắng rơi xuống từ trên trời. Tuyết mang theo linh khí nồng đậm. Bỗng nhiên, hắn cười vang, thiên, không vong, ta Tây Lương. Ngay sau đó, trên đầu bá vương xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vô số linh khí tuôn ra. Lữ Mộc Đối và Mặc Lục Thất từ lâu đã ngồi xếp bằng. Vào khoảnh khắc thế giới bản nguyên ngưng tụ, tất cả những người tu hành trên thiên hạ đều cảm nhận được sự thay đổi. Như thể thế gian này cùng hưởng ân huệ từ sự ngưng tụ đó. Mọi người đều muốn bắt lấy cơ hội khó có được này. Tà Phật, sau khi kinh hãi, ánh mắt hắn chứa đầy hung ác, gằn giọng ra lệnh, giết. Người ánh sáng bên cạnh cũng gật đầu, hai người liếc nhìn nhau. Khi bọn họ bắt đầu phóng thích khí tức bình phong của trúc cơ, cả không gian như sắp nổ tung. Lúc này bọn họ không còn có ý định lưu thủ, vì họ nhận ra rằng thế giới võ này có điều gì đó không bình thường. Oanh, Tà Phật bước ra một bước, máu tươi phun trào xung quanh, kèm theo tiếng kêu rên của linh hồn vỡ vụn. Nhưng chỉ sau một bước, hắn không dám tiến thêm nữa, đứng sững lại, cảm thấy hoảng sợ. Họ như thể thấy được linh khí mơ hồ đang quay cuồng, sợ đó là một thân ảnh ngồi ngay ngắn trên xe lăn, từ từ mở mắt, một ánh mắt nhàn nhạt, đủ để khiến họ không còn đủ dũng khí tiếp tục hành động. Một ánh mắt phảng phất từ rất xa xôi, trong chốc lát đã gần như chỉ cách trong gang tấc. Tà Phật cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn vô cùng muốn thu lại bước chân vừa bước ra, nhưng dường như không thể làm được. Ánh mắt ôn nhuận như ngọc của người kia, giống như mang theo một áp lực nặng nề như núi cao, khiến hắn không thể thu lại bước đi. Đó là ai? Tà Phật trên mặt mang theo sự kinh hãi, tim hắn đang run rẩy nhẹ. Người thiếu niên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, phảng phất như hòa làm một với cả thế giới này, mang đến cho hắn một cảm giác áp lực rất lớn, giống như đang đối mặt với một tôn kim đan cảnh lão quái, phải chăng là vị diện chi chủ của thế giới này. Tà Phật nhìn về phía nam tử tóc vàng, hai người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy chấn động. Thiên địa này đang phát sinh một biến hóa cực kỳ lớn. Mới vừa bước vào thể tàng cảnh, bá vương đang mượn cơ hội này để thuế biến và thối luyện chính mình. Ma khí cuộn trào quanh hắn, biến thành một vòng xoáy trên đỉnh đầu. Bá vương cười to, mang theo sự thoải mái và một chút buồn bực sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp chiến trường bao la. Tà Phật và nam tử tóc vàng đều muốn ngăn chặn sự thuế biến của bá vương và nhóm người Nhiếp Trường Khanh. Tuy nhiên trong cõi u minh như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn bọn họ, khiến họ không dám hành động bừa bãi. Vị diện chi chủ của thế giới này là một kim đan cảnh lão quái sao? Tà Phật nhìn nam tử tóc vàng, giọng điệu trầm trọng, không thể nào. Kim đan cảnh lão quái chỉ có thể sinh ra ở trung võ thế giới. Cho dù là ở trung võ, cũng rất khó có thể xuất hiện kim đan cảnh lão quái. Thế giới này đâu phải trung võ, sao lại có thể xuất hiện kim đan cảnh được? Nam tử tóc vàng trả lời đầy chắc chắn. Chắc là bởi vì lúc này vị diện chi chủ ý niệm của hắn cùng thế giới bản nguyên hợp lại, cho nên mới tạo ra áp lực khổng lồ như vậy. Tà Phật nói tiếp, thế giới này đâu có khả năng nuôi dưỡng được kim đan cảnh lão quái. Những tài nguyên và năng lượng cần thiết không thể có ở đây. Nam tử tóc vàng khẳng định, Tà Phật gật đầu, thầm đồng ý, cả hai nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, trước mắt họ chỉ có 3 lựa chọn, hoặc rút lui, hoặc tiêu diệt những người đang thuế biến, hoặc là chờ đợi, thế giới bản nguyên đã sinh ra. Điều này khiến họ nhận ra rằng thế giới này không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Một thế giới đê võ, thế giới bản nguyên mới sinh ra, căn bản không thể không có dấu hiệu gì mà tự nhiên xuất hiện như vậy. Họ đã hạ xuống thế giới này và nghiêm túc khảo sát, nhưng không tìm ra bất cứ dấu vết nào của thế giới bản nguyên. Thế nhưng, giờ phút này, lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, thiên địa biến đổi, thế giới bản nguyên như đang ngưng tụ. Chẳng lẽ, đang trêu đùa bọn mình, Nam tử tóc vàng nhìn xung quanh, kim quang trên người hắn dần tan biến, hắn nhìn Tà Phật, vẻ mặt có chút lúng túng, rồi hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ, tránh đi. Tà Phật khẽ hỏi, không, chúng ta phải quan sát thêm, có lẽ vị diện chi chủ này chỉ đang mượn oai hùng. Nếu hắn có thể giết chúng ta, sao không sớm hành động? Nam tử tóc vàng hỏi lại, người thật sự nghĩ vậy sao? Với một phần vạn khả năng, nếu vị diện chi chủ thật sự là kim đan cảnh, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Đoạn đối thoại giữa hai người diễn ra rất nhanh, cuối cùng, họ cũng xác định được một điều, không thể trốn thoát. Trong thế giới võ đạo, việc xuất hiện một tồn tại ở cảnh giới kim đan có xác suất cực kỳ thấp, trừ khi tất cả tài nguyên của thế giới được dồn hết vào một người. Và nếu là như vậy, thì sẽ không thể xuất hiện những người như bá vương hay nhiếp trường khanh ở cảnh giới trúc cơ nữa. Vì vậy, Tà Phật và tóc vàng nam nhân đang đánh cược. Họ cược rằng vị diện chi chủ của thế giới này không phải là kim đan cảnh. Họ cược rằng vị diện chi chủ này chỉ mượn nhờ bản nguyên, một kẻ giả mạo kim đan. Tuy nhiên, trong lòng họ cũng cảm thấy rằng xác suất thành công lần này rất cao. Đây là một trận thiên địa biến đổi. Lục phiên đã quẳng thế giới bản nguyên vào giữa đất trời, chỉ điểm một chút phá vỡ những hàng rào và xiềng xích của thế giới. Giờ đây ngũ hoàng đại lục đã tiến dài, trở thành một phần của trung võ thế giới. Rào cản đã không còn, và chỉ cần có một tồn tại ở thể tàng cảnh xuất hiện, ngũ hoàng đại lục sẽ có thể thuận lý thành trương tiến lên, trở thành một phần của trung võ thế giới. Tất nhiên thực lực của lục viên không phải nằm trong phạm vi này. Linh khí bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ, theo tám long môn, linh khí gần như xông vào khắp đại chu triều. Ở khu vực có long môn, linh khí sẽ trở nên nồng đậm hơn, còn ở những nơi không có long môn, linh khí tự nhiên sẽ yếu đi. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, linh khí do tám long môn phóng thích sẽ khiến toàn bộ đại chu phát sinh biến đổi. Ít nhất mọi người đều sẽ có cơ hội được tắm trong linh khí và đều có khả năng trở thành ngươi là một trận linh khí thủy triều. Có người gọi cảnh tượng bùng nổ hôm nay là linh khí thủy triều, cả thế giới đều có thể nhận được ân huệ từ linh khí. Trước đây khi bát đại long môn xuất hiện, mọi người đều biết rằng giữa thiên địa tồn tại tiên duyên, ai có thể đạt được tiên duyên sẽ có cơ hội tu hành, đạt được một mạch và từ đó có thể luyện thành vô thượng thực lực. Tuy nhiên vì long môn đều nằm trong tay triều đình và Bạch Ngọc Kinh, nên rất nhiều thế lực mạnh mẽ trong giang hồ không thể tiếp cận được tiên duyên. Nhưng giờ đây, họ không còn phải lo lắng về vấn đề nữa. Kể từ hôm nay, giang hồ có lẽ sẽ trở thành giang hồ của những người tu hành. Linh khí thủy triều từ các long môn được phóng thích ra, lan tỏa khắp thiên hạ, và mỗi người đều có cơ hội được tắm trong linh khí. Liệu họ có thể trở thành người tu hành hay không, phụ thuộc vào thiên phú và khả năng của mỗi người. Linh khí tràn vào đại khí, hòa hợp với tuyết lạnh, theo từng cơn tuyết bay xuống, tỏa ra khắp nhân gian. Linh khí hòa cùng mưa phùn, nhẹ nhàng thấm vào đất, khuếch tán ra khắp đại địa. Tuy nhiên, trên đời này có vô số người, nhưng thật sự có thể cô đọng linh khí vào khí đan, trở thành người tu hành. Lại không có mấy ai. Dù sao thì, có một ngày, thiên địa xảy ra biến đổi, linh khí bùng nổ, đại chu triều dấy lên một cơn sóng gió tu hành. Tây quận, Tà Phật cùng nam tử tóc vàng không dám ra tay, vì bọn họ bị lục phiên hạn chế. Mà nam quận và bắc quận, hai vị lưu lãng giả cũng không thể hành động. Bọn họ nhìn thấy ánh mắt từ phía lục phiên, khiến thân thể của họ cứng ngắc lại. Ánh mắt này là từ thế giới bản nguyên truyền đến sao? Tây Nhung Vương từ bắc quận thì thào tự nói. Một lúc sau, áp lực từ lục phiên biến mất, ánh mắt ấy như một đám mây trôi qua, tựa như chỉ là một lời cảnh cáo đối với họ. Bắc quận cũng phát ra linh khí cuồng bạo, nhưng tất cả mọi người, ngoại trừ lưu lãng giả, đều có thể tắm gội trong linh khí. Lưu lãng giả không phải đến từ thế giới này, cho nên không thể hấp thu linh khí. Còn mọi người không phải lưu lãng giả, kể cả nhung nhân, thực ra đều có thể hưởng thụ linh khí này. Trên chiến trường Bắc quận, Bạch Thanh Điểu ngây ngốc đứng đó. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng bỗng cảm thấy như mình vừa chạm vào một thế giới bí ẩn. Nàng nhìn thấy một vệt ánh sáng đỏ xích hồng nở rộ trước mắt. Sau đó, sự hiểu biết của nàng về cửu hoang biến bắt đầu bùng nổ. Những phần lý giải mà trước đây nàng luôn không thể lĩnh hội giờ bỗng nhiên sáng tỏ, như thể dòng nước chảy mạnh mẽ dần dần hòa vào trong suy nghĩ của nàng. Cảm giác như một luồng hơi lạnh xông vào đầu nàng, khiến cho suy nghĩ và khả năng lĩnh hội của nàng ngày càng mạnh mẽ. Linh khí bắt đầu tuôn trào ra từ trong cơ thể nàng. Sau đó, linh khí lại quay trở lại ba con gà con trong cơ thể nàng. Tiểu Phượng Nhất, vì đã có linh trí từ sớm, giờ đây được tắm gội linh khí nên có lợi ích lớn nhất. Nó dương cánh, miệng gáy vang dội, âm thanh đầy khí thế mạnh mẽ. Hai con gà tể còn lại, Tiểu Phượng Nhị và Tiểu Phượng Tam, cùng theo sau, cùng nhau kêu tó. Giang Ly lúc này bị Xích Luyện kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm, giơ tay lên, một mảng tuyết cánh từ trên trời bay xuống, rơi vào lòng bàn tay hắn. Khi tuyết tan ra, một dòng linh khí liền chui vào cơ thể hắn qua lòng bàn tay. Linh khí Đây quả thực là linh khí. Giang Ly cảm thấy một chút phức tạp trong lòng. Không ngờ hắn không vào được Long Môn để thu nhận linh khí, nhưng hôm nay lại vẫn có thể nhận được linh khí. Giang Ly vốn chưa bao giờ bước vào Đế Kinh Hắc Long Long Môn, chỉ vì không muốn làm Hoàng Đế lo ngại. Vũ Văn Tú vốn đã có những nghi ngờ đối với hắn, cho rằng hắn chính là kẻ hại chết Tiên Đế Vũ Văn Thác. Những lời đồn đại trước kia đã khiến Đế Kinh rúng động. Hiện tại, từ khi nắm giữ Hắc Long Vệ, Vũ Văn Tú bắt đầu tỏ ra nghi ngờ và đề phòng nhiều hơn. Thực ra, Vũ Văn Tú chỉ kiêng kỵ ba người: Tây Quận Bá Vương, Nam Quận Đường Hiển Sinh và Bắc Quận Đạm Đài Huyền. Tuy nhiên, ngoài ba người này, không có ai khác mà hắn phải e ngại, kể cả Bắc Lạc Lục thiếu chủ. Ngược lại, người khiến Vũ Văn Tú lo lắng nhất chính là Giang Ly. Thứ hai là quốc sư Khổng Tu. Trước đây Vũ Văn Thác tín nhiệm nhất chính là Khổng Tu, sau đó mới đến Bạch Phượng Thiên, người thừa kế Giang Ly. Nhưng kết quả lại lạ, Vũ Văn Thác chết một cách bất ngờ. Vì vậy, giờ đây, Vũ Văn Tú càng trở nên cẩn thận, hắn không muốn đi theo bước chân của Tiên Đế. Do đó, Giang Ly đã chọn không gia nhập Long Môn, cũng không hấp thu linh khí như quốc sư Khổng Tu để bày tỏ thành ý của mình. Giang Ly nhìn vào một sợi linh khí lơ lửng trong lòng bàn tay, cảm xúc phức tạp dâng lên. Xích Luyện cũng hấp thu một sợi linh khí, giống như mở ra cánh cửa mới cho thế giới. Bởi vì thế giới bản nguyên vừa mới ngưng tụ, cho phép mọi người dễ dàng hấp thu linh khí hơn. Nếu người đó có thiên phú, khả năng thành công trong việc cô đọng linh khí sẽ cao rất nhiều. Chỉ cần người đó không phải quá bình thường, gần như ai cũng có thể hấp thu được linh khí. Trừ khi là một người cực kỳ tầm thường, không có khả năng hấp thu linh khí, thì mới không thể. Tại Bắc Lạc, trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên ngồi yên trên xe lăn. Mặc dù đang ở giữa linh khí vũ bão, nhưng hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Dù tóc hắn bay tán loạn, áo bào bay phất phơ, nhưng hắn như một tiên nhân, không hề hấp thu một chút linh khí nào. Lục Phiên đang cảm nhận sự biến đổi trong Đại Chu Triều. Lần này, sự biến đổi của thiên địa chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực Đại Chu Triều, nhưng khu vực ngoài Đại Chu Triều cũng có thể có linh khí, nhưng nồng độ sẽ yếu đi rất nhiều. Vì vậy, Lục Phiên tập trung quan sát khu vực này, đặc biệt là Bắc Lạc Thành, vì nơi này gần trung tâm của sự biến đổi. Dân chúng trong thành nhìn lên bầu trời và thấy một hiện tượng kỳ lạ. Một vòng xoáy mây khổng lồ quay cuồng, linh khí tỏa ra, bao phủ cả thiên địa, ánh sáng xanh lam mờ ảo lan tỏa. Mọi người đều sợ hãi ngây người, họ như thể nhìn thấy tiên nhân, đồng loạt quỳ xuống, cúi người. Những người yếu ớt, ốm đau, dưới làn linh khí này, bệnh tật chuyển biến tốt lên, vui mừng không sao tả xiết. Những người thận yếu, cơ thể suy nhược, cũng cảm nhận được linh khí giúp khí huyết lưu thông, thân thể cường tráng lên. Những người mắc bệnh nặng được linh khí tắm gội, bệnh tình chậm lại, họ vui đến mức không thể kìm nén nước mắt. Tất cả những người này đều quỳ sát mặt đất, kính cẩn bái lạy, miệng không ngừng tụng niệm điều gì đó. Còn có một số người cảm nhận được linh khí trong cơ thể bắt đầu ngưng luyện, cảm giác như có nhiệt lượng bùng lên trong đan điền của họ. Đây chính là dấu hiệu trở thành người tu hành. Tất nhiên, nhiều người bình thường không biết rằng họ đã bắt đầu trở thành người tu hành. Trong đôi mắt của Lục Phiên, mọi thứ ở Bắc Lạc Thành đều rõ ràng như trước mắt. Tay hắn nhẹ nhàng điểm lên Phượng Linh bao tay, linh khí gió lốc không kéo dài quá lâu. Thế giới bản nguyên đang hòa nhập vào đất trời, và bây giờ nó có thể theo sự mạnh mẽ của thế nhân mà ngày càng lớn mạnh. Bản nguyên sẽ dần dần gia tăng từ cấp độ thế giới bản nguyên đề võ lên trung võ, rồi đến cao võ. Tất nhiên, nếu bản nguyên tự thay đổi một cách vô thức và không có sự can thiệp thì cần phải trải qua rất nhiều năm tháng mới có thể đạt được. Tuy nhiên, hiện tại lại có một bàn tay thúc đẩy bản nguyên gia tăng, và thời gian sẽ được rút ngắn đáng kể. Tại Tây Quận, Nhiếp Trường Khanh mở mắt. Hắn đang xếp bằng trên tường thành Hổ Nhiễu Quan, thân mình trong bộ áo trắng bay phất phới, toàn thân tỏa ra một hào quang mờ ảo, như thể đang muốn bay lên giống như một tiên nhân. Xung quanh thân thể hắn mơ hồ có thể thấy năm vòng xoáy: tim, gan, tỳ, phổi, thận, năm tạng tụ lại thành năm vòng xoáy. Hắn đang thối luyện ngũ tạng, khai mở cơ thể để bảo tàng. Đây là quá trình thể tang. Còn bây giờ, Nhiếp Trường Khanh mượn sức mạnh của thế giới bản nguyên vừa ngưng tụ, đưa đến một sự biến đổi mạnh mẽ, giúp thối luyện thể tàng hoàn thiện. Năm vòng xoáy này bắt đầu liên kết với nhau, và mơ hồ như trở thành một bộ linh khí giáp bảo vệ cơ thể. Dù Nhiếp Trường Khanh không phải là người dễ bị khuất phục, lúc này cũng không kìm nén được sự kích động trong lòng. Hắn vung tay, chặn lại, đao mổ heo liền lao lên nhanh chóng. Nhiếp Trường Khanh bước ra một bước, đạp mạnh lên đá trên đầu tường. Hắn cúi đầu nhìn xuống, quan sát tà Phật cùng nam tử tóc vàng dưới chân, thiên ngoại tà ma. Nhiếp Trường Khanh khẽ thì thầm, trong lòng môn bí cảnh, nơi cung điện hành lang, hắn đã từng nhìn thấy những bí mật hủy diệt của thượng cổ, đều là vì những tà ma này mà Nhiếp Trường Khanh cảm thấy áp lực rất lớn. Ba tháng qua, hắn rong ruổi khắp thiên hạ, không một khoảnh khắc nào bỏ qua việc tu hành, tất cả chỉ vì hắn cần có đủ sức mạnh để đối phó với tà ma. Nhiếp Trường Khanh nắm chặt đao mổ heo, năm vòng xoáy linh khí phun trào, thân thể tỏa ra linh khí giáp bảo vệ, rồi bay xuống từ trên tường thành. Bá Vương cũng đột ngột mở mắt, toàn thân hắn bao phủ bởi ma khí, đôi mắt sáng lên với vẻ sắc bén và điên cuồng. Hắn cầm hắc phủ và huyết thuẫn lao về phía Nhiếp Trường Khanh, cùng nhau tấn công tà Phật và nam tử tóc vàng, con lừa chọc. Bá Vương gầm lên. Nhiếp Trường Khanh liếc nhìn Bá Vương, nhưng không tranh cãi. Bá Vương muốn báo thù cho chuyện trước đó, khi tà Phật áp chế hắn và khiến máu trong người dâng lên như ngược lại. Bá Vương, quả là người có tính khí bộc phát. Trước khi thiên địa thay đổi, Nhiếp Trường Khanh và Bá Vương đều cảm nhận rõ ràng những gông cùm xiềng xích đang trói buộc mình. Nhưng giờ đây, với sự thay đổi của thế giới, như thể những xiềng xích này đã bị phá vỡ. Họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng thể tang dường như không phải là điểm cuối. Có thể, họ vẫn còn có thể nâng cao thêm một bước nữa. Trên chiến trường Tây Quận, Bá Vương như một vị thần ma. Một tiếng gầm vang dội kéo dài khắp chiến trường. Các dũng sĩ Tây Lương cũng hấp thụ linh khí, hoàn tất quá trình tu luyện. Tinh thần bọn họ vô cùng phấn chấn, dường như bọn họ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Họ tiếp tục theo Bá Vương sông về phía quốc Khổng Tước và Quỷ Phượng binh mã. Tà Phật nhìn về phía Bá Vương đang đánh tới như chớp, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đây là ý định bắt ta phải đợi cho bọn họ luyện tập sao? Tà Phật nói, cuồng vọng vị diện chi chủ, nếu đã như vậy, Bần Tăng sẽ đem thế gian này đổ vào A Tỳ địa ngục. Tà Phật, thân áo cà sa nhuốm máu, đột nhiên nhấc tay, song trường đập mạnh vào nhau. Ngay lập tức, sau lưng hắn, một tôn Phật tượng màu vàng như hoàng kim đổ bê tông xuất hiện. Phật tượng chắp tay, tụng niệm Phật hiệu. Ngày xưa là những câu niệm an lành, nhưng giờ phút này, chúng lại mang theo sát ý nghiêm nghị. Phật tượng mở mắt, trong đôi mắt tràn ngập huyết lệ, phảng phất như nhìn thấy núi thây biển máu, vô tận địa ngục. Sau lưng hắn, rất nhiều lão tăng khoác áo đỏ chết lặng cũng tụng niệm theo. Âm thanh Phật hiệu vang lên như mạng nghệ, lan tỏa và bao phủ xung quanh. Phật hiệu như một lớp màng vô hình, khiến cho Bá Vương đang lao về phía trước hơi ngừng lại. Ngay lúc này, từ trên cổng thành vọng xuống tiếng tì bà. Một thiếu nữ nửa che mặt ôm cây tì bà, tay khẩy những ngón tay thon dài nhuốm máu, lại lần nữa khẩy lên một khúc tì bà. Tiếng tì bà vang lên mang theo sự thay đổi kỳ lạ, như muốn trấn áp Phật hiệu của tà Phật. Thậm chí tiếng tì bà còn khiến huyết dịch trong cơ thể Bá Vương sôi trào, chiến ý bùng lên mãnh liệt. Bá Vương quay đầu nhìn về phía thiếu nữ trên cổng thành, trong mắt hắn ánh lên một vẻ phức tạp. Sau đó hắn bất ngờ ném trường phủ trong tay ra ngoài, trường phủ quét qua, máu tươi văng ra, nhuộm đỏ mặt đất, khiến những lão tăng tụng niệm Phật hiệu bị tiêu diệt. Máu tươi bắn ra như mưa, ma khí lan tràn, bà phủ khắp không gian. Bà Vương nhảy lên, vung vũ cảm thích, phóng về phía tà Phật. Máu tươi dính vào người Bá Vương, hòa cùng ma khí, tạo thành một dòng chảy liên tục từ dưới đất lên, hội tụ về phía hắn. Bá Vương nhìn tà Phật, trong đôi mắt ánh lên chiến ý mãnh liệt. Hắn, Bá Vương, không phải chỉ có thể chịu đựng, không phải chỉ có thể chống cự. Trước đây bị người áp chế, nhưng bây giờ, ta Bá Vương sẽ phản kháng lại. Linh khí gió lốc bắt đầu dần dần ngừng lại trên Bắc Lạc Hồ. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, lẳng lặng phiêu phủ trên mặt hồ. Hắn khẽ động tâm thần, điều khiển hệ thống bảng, ký chủ, Lục Phiên xưng hào, luyện khí sĩ, vĩnh cửu, cấp độ luyện khí, 3, tầng 4 tiến độ, 1156 trên 10.000 sợi, hồn phách cường độ, 100, có thể hối đoái, 13, thể phách cường độ, 13, thể phách cường độ, 10 bái, 10, có thể hối đoái, 10 khí, 86 sợi có thể chi phối thuộc tính. 1083 điểm Lục Phiên nhìn vào bảng hệ thống, thấy cột cấp độ luyện khí và nhận ra rằng tiến độ đạt đến tầng thứ tư của linh khí đang không ngừng thay đổi. Mỗi lần nháy mắt, số linh khí lại thêm vào 4, 5 sợi. Rõ ràng, lần này cơn gió lốc linh khí đã giúp hắn thu được không ít linh khí, có thể nói là kiếm lời rất lớn. Cảm giác này chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, đó là thoải mái. Giống như đang nhìn vào tài khoản ngân hàng của mình, nháy mắt lại thấy tiền tiết kiệm tăng lên mấy trăm khối. Cứ thế mà lên, thật là sảng khoái, tựa như mùa hè nóng bức, ăn một miếng kem lại xuyên tim. Lục Phiên vì thu linh khí mà gần như đã tiêu hao hết số linh khí của mình. Giờ đây hắn bắt đầu phi tốc khôi phục. Mặc dù vị diện bản nguyên ngưng tụ tạo ra cơn gió lốc linh khí bao phủ khắp thế gian, nhưng dù sao thiên phú của con người vẫn có hạn, không phải ai cũng có thể cô đọng linh khí trong đan điền để trở thành người tu hành. Vì thế, tốc độ tăng trưởng linh khí của Lục Phiên cũng không quá khoa trương, tuy nhiên số lượng cũng không hề ít. Trong thời gian ngắn, hắn đã thu được gần 2-3.000 sợi linh khí, có nghĩa là toàn bộ đại chu triều trong lần gió lốc linh khí này sẽ có ít nhất 1.000 người trở thành tu hành giả. Nếu tính thêm vào Bá Vương, Nhiếp Trường Khanh và những người khác đã thu được linh khí từ việc chiết khấu phần trăm, số lượng linh khí này tăng trưởng vẫn hết sức khả quan. Lục Phiên không tiếp tục quan tâm đến những điều này nữa, bởi vì mỗi lần nháy mắt, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn khẽ động tâm thần, thu hồi bảng hệ thống. Trong đôi mắt hắn, từng sợi linh khí nhảy múa, vượt qua một khoảng cách xa xăm, quan sát nơi chiến đấu đang diễn ra. Hắn không giết chết những người lưu lạc này, ngược lại còn để lại họ, chính là vì muốn cho Nhiếp Trường Khanh, Bá Vương và những người khác một cơ hội rèn luyện. Không có áp lực thì làm sao có động lực. Hiện giờ Ngũ Hoàng Đại Lục vẫn còn ở trong giai đoạn đê võ, cần phải xuất hiện một vị thể tàng cảnh tồn tại mới có thể bước vào trung võ. Những người lưu lạc này chính là nguồn động lực cho Nhiếp Trường Khanh và những người khác. Lục Viên không lo lắng gì, vì với thực lực hiện tại của mình, những người lưu lạc này sẽ không gây được sóng gió gì đâu. Nam quận, bùn đất biến thành một khôi ngô đại hán. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào bầu trời. Hắn và những người như Phật Tăng hay nam tử tóc vàng có sự khác biệt. Hắn cảm nhận năng lượng trong thiên địa cực kỳ mẫn cảm, nhận ra rằng thế giới này dường như có nhiều thuộc tính năng lượng khác nhau. Đó là một trạng thái gần như thăng cấp. Tuy nhiên, khôi ngô đại hán không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt, và hắn cũng không cần phải trốn. Dù sao, đây chỉ là phân thân của hắn, một bức tượng gốm mà thôi. 10 ngón tay hắn đan vào nhau, đặt trước ngực. Hắn là một người ưu nhã, cẩn trọng, là một kẻ thất bại. Hắn không thể để mình thất bại thêm lần nữa. Vì thế, hắn cực kỳ cẩn thận, và cơ thể này chỉ là một phân thân mà hắn dùng thuật pháp để ngưng tụ mà thôi. Ở xa xa, dưới cơn cuồng phong của linh khí, mọi người đồng loạt mở mắt. Từ Mã Thanh Sam đứng yên trên cổng thành Nam Tấn, khoe miệng hơi nhích lên, tạo thành một nụ cười nhẹ. Linh khí trong khí đan của hắn nổi lên, hòa lẫn vào không khí. Sau đó, bức tranh trống không phía sau hắn dần dần hiện ra. Từ Mã Thanh Sam cầm bút, dùng thiên vũ thủy làm mực, trên không trung vầy những vệt mực, tạo nên một bức tranh sơn thủy. Bước vào thể tàng cảnh, linh khí của Tư Mã Thanh Sam càng lúc càng đậm đặc, và hội họa của hắn cũng càng trở nên sống động. Cái gốm tượng khôi ngô đại hàn lại một lần nữa bị cuốn vào một thế giới khác. Đó là một vùng đất thanh bình với suối nước chảy róc rách, thiên địa rộng mở. Mặc dù phong cảnh rất đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an. Chư vị xin địch. Tư Mã Thanh Sam đứng trên cổng thành, y phục bay phất phới, chậm rãi mở miệng. Đường Nhất Mặc xoay cổ một chút, phát ra tiếng xương cốt va vào nhau. Vì được tắm trong linh khí, hắn sử dụng bát mạch độ giáp để khiến vết thương đã lâu khép lại, đã gọn gàng rồi. Đường Nhất Mặc khóe miệng nhếch lên, khen ngợi thủ đoạn của Tư Mã Thanh Sam. Sau đó, hắn lại mở thêm hai mạch, sợi tóc dựng đứng, gân xanh lộ rõ trên da thịt, thân thể lập tức bắn ra ngoài. Khí huyết bùng lên cuộn theo linh khí, giống như thiên quân cự thạch từ trên núi cao lao xuống, mạnh mẽ đập vào hóa thân gốm tượng khôi ngô đại hán. Khôi ngô đại hán trong bức tranh phòng khốn từ từ tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, cảm nhận cơn cuồng phong đang không ngừng tấn công vào người. Thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo một cách quái dị dưới sức tấn công ấy. Hắn từ từ giơ tay lên, muốn phản kháng. Lúc này, trên mặt đất, cát đá bắt đầu động đậy và tụ lại theo động tác của hắn. Tuy nhiên, một đạo kiếm khí từ xa đột nhiên lao tới, giống như chiếc rùi thép xuyên qua miếng vải rách, trực tiếp xé nát lớp bảo vệ của gốm tượng. Cánh tay của gốm tượng bị kiếm khí chặt đứt. Chàm, Cảnh Việt nắm lấy cảnh thiên kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Kiếm của hắn ngày càng mạnh mẽ. Oanh, đại địa rung chuyển dữ dội, thân thể gốm tượng đại hán bị đánh sụp, cuối cùng hóa thành hàng nghìn mảnh bùn lầy phùng vãi khắp mặt đất. Đường Nhất Mặc rơi xuống đất, cả người như một khối than cốc. Trên bầu trời mưa rơi xuống, nhưng khi chạm vào người hắn lại lập tức bốc hơi thành làn hơi trắng. Hắn đứng dậy, vùng nắm đấm lên, gân xanh trên cánh tay nổi lên như những vòng cầu lớn xiết, lời nói vang dội, khí phách tràn đầy. Quân đội Nam quận cùng với rất nhiều binh lính của Nam phủ, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Đường Nhất Mặc. Họ vung vẩy đao kiếm trong màn mưa, tiếng la hét xé rách không gian. Giết! Tiếng giống như sấm động vang lên, theo tiếng trống, tiếng kèn nổi lên từ trên tường thành Nam Tấn. Quân đội Nam quận bắt đầu công kích. Sau khi mất đi khôi ngô đại hán, quân đội Nam Man không còn khả năng chống cự trước sức mạnh hùng mạnh của quân đội Nam quận. Mưa rơi xuống, nhuốm đỏ thành dòng máu. Đây là một trận đại chiến, khiến đất trời rung chuyển. Quân Nam Man để lại vô số thi thể, lộn xộn tháo chạy về biên giới Nam Man. Một trận chiến như vậy kết thúc một cách bi thảm, khiến cho sức mạnh của Nam An bị tổn hại nghiêm trọng. Trong một Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.